Chương 1269, Thần luyện pháp sơ thành. Trầm Tường hiện tại mới hiểu được luyện chế chính thức thiên cấp đan, cùng luyện chế cái loại này siêu cấp đan khác nhau đến cỡ nào đại. Hôm nay cấp đan tại ngưng đan thời điểm, vẻ này bạo ngược sức lực nếu so với hắn luyện chế những cái kia siêu cấp đan lúc khó đối phó nhiều lắm. Những cái kia siêu cấp đan đều là thông qua rất nhiều phần dược liệu để ép cùng một chỗ, ngàn phần vạn phần như vậy đến luyện chế, có thể đến thiên cấp đan hiệu quả, nhưng là luyện chế lúc cần có thời gian rất nhiều. Hơn nữa cụ thể hiệu quả khẳng định không có thiên cấp đan tốt, cái loại này nhưng có thể nói luyện chế chẳng lẽ không đại, chỉ cần hao tổn được rất tốt thời gian. Mà bây giờ luyện chế chính thức trên ý nghĩa thiên cấp đan lúc, cần chính là đại lượng tinh lực cùng kinh nghiệm, như Trầm Tường hiện tại không có kinh nghiệm, tại ứng đối ngưng đan lúc trong lúc này vô cùng biến hóa lúc, tự phi thường cố hết sức. Trong lò luyện đan cái kia đoạn luồng khí xoáy tuy nhiên cùng mặt khác cấp thấp đan đồng dạng đại, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng lại những cái kia cấp thấp đan vô số lần. Lúc này muốn đem chi đè ép cùng một chỗ, ngưng tụ thành thể rắn, chỗ bộc phát ra đến chống cự năng lượng phi thường cường liệt. Trầm Tường đã phóng xuất ra đại lượng thần lực đi, vây quanh cái kia đoạn luồng khí xoáy, nhưng những này linh dược luyện hóa mà thành thuốc bột cùng dược linh khí, bên trong còn tham dự lấy đại lượng linh, những này linh cùng sinh đều đến đều là có thêm rất mạnh phản kháng lực lượng, lúc này đều dung hợp cùng một chỗ, trở nên càng thêm ngoan cố. Trầm Tường lúc này chỉ, cái, cảm thấy thần hồn của mình như là đứng tại bên bờ biển. Bị từng đợt rồi lại từng đợt siêu cường sóng lớn phát, trùng kích, tốt như chính mình muốn tản động dạng, đây là hắn tại luyện đan sư, gặp phải theo chỗ không có cảm giác nguy cơ, gây chuyện không tốt, thần hồn của hắn có thể sẽ lọc vào trọng thương, tại ta trong lò luyện đan, tự được nghe ta đấy, ta khống chế hết thảy. Trầm Tường sắc mặt trầm xuống, thần trong nước đột nhiên lập lòe khởi từng đợt màu vàng lôi điện, như biển cả bình thường cuồn cuộn thần lực, hóa thành một mảnh dài hẹp kim long, theo thần trong nước phi nhảy lên trên xuống, đem cái kia đoạn luồng khí xoáy vỡ thành hai bộ phân. Cho ta thành, Trầm Tường đem hóa rồng thần lực phóng xuất ra đến, rót vào viêm long bảo trong lò, chỉ thấy cái kia hai luồng luồng khí xoáy bị có vài sợi tơ bình thường tiểu long vây quanh đứng dậy, những này hóa rồng thần lực, chính đang dần dần co rút nhanh đứng dậy, đè ép cái kia hai luồng bạo ngược luồng khí xoáy, muốn đem chi áp thành hai hạt viên đan dược, đè ép trong quá trình, luồng khí xoáy chất lượng không ngừng tăng lên, chỗ bộc phát ra đến lực lượng cũng càng thêm đáng sợ, nếu như lúc này viêm long bảo lô biến thành trong suốt lời mà nói. Cái loại này hào quang tuyệt đối có thể chọc mù người bình thường con mắt, lò luyện đang dần dần ổn định xuống, Trầm Tường căng cứng lấy thần kinh cũng dần dần buông lỏng, một lát đi qua, hắn sâu hít sâu một hơi, lúc này hắn tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng, bởi vì hắn thành công rồi, của ta thần luyện pháp thành công rồi, lại để cho Trầm Tường cao hứng chính là cái này thần luyện pháp là hắn căn cứ thiên luyện chi thuật chính mình khai sáng đi luyện đan thần pháp, lúc này có thể thành công. Hắn về sau tựu không cần sử dụng diễn luyện pháp loại này phức tạp hơn nữa khó có thể nắm giữ pháp môn, đây là hắn tại chính mình đang đạo chi trên đường trọng đại đột phá, ý nghĩa phi phàm. Mở ra viêm long bảo lô, hai hạt tản mát ra sáng chói kim quang viên đang dược lơ lửng đứng dậy, tiến vào Trầm Tường một cái hộp ngọc bên trong, tuy nhiên trước khi lãng phí không ít hỗn nguyên quả, nhưng hắn tại ra đang thời điểm, y nguyên giữ vững tác phong của hắn, tận lực ra càng nhiều nữa đang, tiểu tử này bại hoại, vậy mà thành công rồi, không sử dụng hơn 100 trọng diễn luyện pháp. Có thể luyện chế ra hai hạt hỗn nguyên đan, phẩm chất tốt như vậy cao. Tô Mỹ Giao nhìn xem Trầm Tường giao cho nàng hộp ngọc, trong lúc này lẳng lặng nằm hai hạt hỗn nguyên đan. Trầm Tường lúc này đây đột phá, hoàn toàn phá vỡ nàng trước khi đối với đan đạo lý giải, lại để cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng không phải không thừa nhận. Trầm Tường đã đi ra một đầu đạo của chính mình đường, đã không hề cần nàng tại luyện đan phương diện chỉ chút gì đó rồi, hơn nữa nàng cũng không thể chỉ chút gì đó, nhiều lắm là tựu là căn cứ kinh nghiệm của mình cho một ít đề nghị cùng nhắc nhở. Trầm Tường xuất ra mấy hạt đan dược ăn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy, hắn nhẹ nhàng mà nói ra, thật muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng bây giờ không được đâu, còn có rất nhiều sự tình. Tiểu bại hoại, ngươi thật sự sảng khoái, không cần sử dụng cái loại này gặp quỷ rồi diễn luyện pháp, cũng có thể luyện chế ra đẳng cấp cao đan đến, nhớ năm đó thế nhưng mà học chết ta rồi. Tô Mị Giao lầm bầm nói, năm đó nàng luyện đan lúc đủ loại gian khổ, nghĩ lại mà kinh nha. Mị Giao tỷ, ta về sau nhất định sẽ giáo hội ngươi đấy. Cái này thần luyện pháp còn không có hoàn thiện, ta tin tưởng về sau hội, sẽ, càng thêm dễ dàng nắm giữ. Trầm Tường cười hì hì nói, ta nói rồi, ta nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất, cho các ngươi khôi phục thực lực. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy cam lòng, cho, chúng ta ly khai ngươi sao? Tô Mị Giao khẽ gắt lấy, phải hay là không ngươi cảm thấy thiếu đi chúng ta, dễ dàng hơn ngươi đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trầm Tường vẻ mặt ủy khuất, mới không có đây này. Long Tuyết Di cười hì hì nói, lại để cho Mị Giao tỷ khôi phục thực lực là bởi vì có thể thu nàng, đúng không? Tiểu bại hoại, tiểu sắc long, ta hiện tại cũng rất muốn nhận ngươi. Trầm Tường không tức giận nói, các ngươi long tộc trong đầu muốn đồ vật quả nhiên đều là xấu xa như vậy. Chầm chầm vào cái kia lão thái bà, chờ ta khôi phục tốt, ta ta tự phải hảo hảo kế hoạch thoáng một phát như thế nào âm thầm đối phó nàng. Long Tuyết Di dịu dàng nói, biết rồi, lão thái bà này đem đám người này tụ tập ở chỗ này là tại họp, bất quá theo bọn hắn nói chuyện đến xem, bọn hắn không có ý định ngay từ đầu tự quy mô đánh vào Thần Vũ Đại Lục. Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, hỏi, à, vậy bọn họ muốn như thế nào làm? Long Tuyết Di nói ra, bọn hắn ý định giống trống khu chiên đi tìm Thần Vũ Đại Lục tất cả thế lực lớn cự đầu đàm, bởi vì bọn hắn đã xác định chỗ đó có long mạch, bọn hắn muốn cho Thần Vũ Đại Lục thế lực nhường xuất một bộ phận cho bọn hắn, còn có, tự là lại để cho bọn hắn những này yêu ma vực, cùng với người vực mặt khác một ít thế lực cường đại cũng có thể tại Thần Vũ trên đại lục thành lập chính mình sơn môn, có được chính mình một mảnh thổ địa. Nói láo, đánh rắm, ngu ngốc mới chịu đáp ứng bọn hắn bọn này vương bát đảng. Bọn hắn đám người kia ngay từ đầu tự không có an hảo tâm, tiến vào Thần Vũ Đại Lục, một lần nữa cho bọn hắn một bộ phận long mạch, chẳng phải là tương đương với lại để cho bọn hắn cường đại, loại này nuôi hổ gây họa cách làm, heo cũng sẽ không đi làm. Trầm Tường cả giận nói, nếu như Thần Vũ Đại Lục không đáp ứng, bọn hắn cường thịnh trở lại công đúng không? Bọn họ là ý định như vậy đấy, nếu quả thật đàm cùng rồi, bọn hắn có thể ở Thần Vũ Đại Lục có thổ địa của mình, chờ bọn hắn cường đại về sau, lại chiếm đoạt Thần Vũ Đại Lục ở bên trên nguyên lai thế lực cường đại. Mà thôi hỏa thần điện là chủ yếu lực lượng, lại xưng bá toàn bộ mới đế thiên, chiếm lấy hết thảy tài nguyên, hợp nhất còn lại mấy cái bên kia lớn nhỏ thế lực. Long Tuyết Di nói ra, bọn hắn đến lúc đó hội, sẽ, dùng chiếm lĩnh long mạch vì hòa bình lý do này, khuyên bảo đế thiên tất cả mọi người, đối với Thần Vũ Đại Lục tạo áp lực. Trầm Tường khôi phục tốt rồi, hắn hỏi, những người này ý định lúc nào hành động, còn không biết, bất quá bọn hắn hội, sẽ, đi trước nguyên lai vương giả đại lục chính là cái kia đang thành. Cái kia đang thành trải qua bọn hắn đại lực cứu vãn phía dưới, đã dần dần có chuyển biến tốt đẹp rồi, chỗ đó hiện tại so sánh náo nhiệt, hơn nữa là hỏa thần điện trưởng quản. Long Tuyết Di nói ra, bọn hắn đi đang thành còn có một mục đích, bởi vì chỗ đó tới gần Hàng Long Thành, bọn hắn giống như sẽ đối Hàng Long dưới thành Tây.